Lục gia tiểu tức phụ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện là thời điểm buổi trưa, mọi người trong thôn đều chuẩn bị ăn cơm, trên đường Ngưng Hương mấy người trở về nhà đều không có gặp mặt thôn dân thực mau liền đến trước cửa Từ gia. Đại bá phụ Ngưng Hương Từ Thủ Lương là Từ gia trưởng tử, lúc thành thân ở lão phòng, bên cạnh làm thêm tân phòng, chờ phụ thân Ngưng Hương cũng tới tuổi tác cưới vợ, liền đem hai phòng chia ra cho nên hai anh em trụ cách vách. Vì cho tiện đi lại cũng là bớt việc, hai nhà đắp tường ngăn, giữa sân để một khoảng để xuyên qua, có việc trực tiếp từ trong viện qua là được, không cần vòng đại môn. Hiện tại Ngưng Hương ở hầu phủ làm nha hoàn, A Mộc ở tại nhà đại bá phụ, cửa nhà mình khóa lại. Không có người đi lại, cửa tuyết đỏng không cần tốn công dọn dẹp, một đường có bốn hộ nhân ra, liền chỉ có một chỗ trước đại môn tuyết đỏng trắng xóa, có vẻ không phù hợp, lại có vài phần thê lương. Nghĩ đến cha mẹ đã mất, Ngưng Hương có chút thương cảm, một bên hướng nhà đại bá phụ đi, một bên sờ sờ đệ đệ đầu, âm thầm hy vọng tiểu gia hỏa nhanh lên lớn lên, cưới vợ sinh con, làm nhà mình lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Trong viện, Từ Thủ Lương đang ở trẻ củi thấy bọn nhỏ đã trở lại, nhìn chất nữ một tháng không thấy giờ như nụ hoa chưa hé, hắn lập tức liền cười, buông rìu cùng chất nữ chào hỏi. Hương Nhi đã trở lại a, như thế nào giống như gầy đi vậy? Tháng riêng công việc trong phủ nhiều, khả năng mệt tới gầy luôn rồi. Ngưng Hương cười có lệ nói, không nghĩ làm người nhà lo lắng. Tỷ tỷ mua cho con hạt rẻ, còn có quả lê. Đối với A Mộc tới nói, tỷ tỷ trở về liền cao hứng như với ăn Tết, giơ lên bao giấy dầu trong tay cho đại bá phụ xem, còn muốn khoe ra mấy quả lê to, cúi đầu nhìn mới nhớ tới lê ở trong tay đường huynh, vì thế liền ý bảo đại bá phụ xem đường huynh. Người nhà quê đều không phải dễ dàng mua đồ ăn vặt, Từ Thủ Lương chắc chắn sẽ không mua, nhưng tiền là của chất nữ, nàng thương đệ đệ muội muội, Từ Thủ Lương liền không quản. Ở nhà bếp Lý Thị đang chuẩn bị nấu ăn nghe xong nhưng không cao hứng, buông dao phay, đi tới cửa nhìn lên, thấy hai cái tiểu cô nương một người cầm cái lê, nhi tử trong tay càng là cầm hai quả, nhiều như vậy thế nào cũng đến 20 mấy văn tiền, không khỏi nhíu mày quở trách Ngưng Hương. Mua hạt rẻ liền mua hạt rẻ, làm gì còn mua cái này. Có kia tiền nhàn rỗi tích góp cho A Mộc cưới vợ vẫn tốt hơn. Từ Thù Nhi biết nhà mình nương là người một văn tiền hận không thể bẻ thành hai nửa để tiêu, chạy nhanh cười giải thích nói. Nương tỷ thì chờ xe khi gặp được Lục đại ca ở Đông Lâm trấn thăm người thân trở về tiện đường đi nhờ xe, lê này là Lục đại ca đưa cho chúng ta, tỷ tỷ không những không tốn tiền mua lê còn tiết kiệm 4 văn tiền tiền xe. Người thật là lo thừa, Từ Thù Lương lập tức trừng mắt nhìn thê tử liếc một cái. Bị cha con hai cùng nhau quét mặt mũi, Lý Thị nhấp môi, xoay người tiếp tục đi sát sau. Từ Thủ Lương vỗ vỗ đất trên tay, thân thiện mà kêu chất nữ. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào giường đất trong phòng ngồi đợi đi. Ngưng Hương vâng, nhìn sân nhà mình bên cạnh che kín tuyết đọng, cùng Từ Thu Nhi đi theo A Mộc hướng trong phòng đi vào. Phòng ốc nông gia đều không sai biệt lắm, phòng 3 gian, gian giữa làm là nhà bếp bên trong lại mở cửa hông ra phòng để tạp vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa nam hai sườn đều đắp nồi và bếp, phía dưới cùng giường đất trong phòng tương thông, bên này nhóm lửa nấu cơm, bên kia giường đất liền dần dần nóng hổi. Cách chương,